Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 175, thử sức, góc truyện audio.com. Một lúc sau, Son Goku đã chiến thắng. Hắn vui vẻ lên tiếng. Vegeta, cậu thua rồi, lần này tớ sẽ ra trước. Vegeta đã thua, hắn hừ một tiếng rồi cũng không để ý nữa. Son Goku vui vẻ, hắn nhanh chóng chạy tới trước mặt Lâm Thanh Phong háo hức lên tiếng. Yo, Phong huynh đệ, đã lâu không gặp, lần trước ngươi đánh bại ta quá dễ dàng. Lần này ta muốn chúng ta so tài lại. Ngươi đồng ý sao? Lâm Thanh Phong khuôn mặt cứng đờ. Son Goku con hàng này yêu chiến đấu tới điên rồi. Chỉ vừa mới gặp mặt thì liền như vậy. Nam Cung Mị Ảnh thì đã kéo theo Mị Nguyệt Tránh xa một bên, hai nàng vui vẻ trò chuyện bỏ mặc không để ý tới bọn hắn nữa. Lâm Thanh Phong liếc nhìn sang Chiến Thiên. Chỉ thấy Chiến Thiên gãi đầu cười khổ. Cái bệnh này của người Saiyan nhất là Son Goku đã tới mức hết thuốc chữa rồi. Lâm Thanh Phong cũng hết cách. Mặc dù có chút khó chịu nhưng hắn vẫn mỉm cười. Được chứ, ta cũng muốn xem thực lực hiện tại của các ngươi. Son Goku lên vui vẻ. Hắn rất háo hức để được đánh với Lâm Thanh Phong. Sau lần trước hắn thất bại về sau hắn đã tập luyện rất nhiều. Lâm Thanh Phong luôn được hắn xem là một trong những đối thủ mà hắn cần vượt qua. Nhưng lúc này từ đằng xa lại có người bay tới. Đó là Gia Cát Quang Minh. Lúc nãy hắn vừa rời đi nhưng bây giờ lại trở về, vẻ mặt của hắn có chút lo lắng. Nhìn thấy người tới là Gia Cát Quang Minh, bọn người Lâm Thanh Phong cũng tập trung lại. Lâm Thanh Phong nhíu mày. Quang Minh thúc, không phải lúc nãy ngươi nói rằng phải trở về sao? Gia Cát Quang Minh trên đầu chảy đầy mồ hôi. Hắn gấp rút thở từng hơi. Mau nói cho Hỏa Vân tiền bối. Người của Hỏa Thánh đang tới đây. Nghe xong lời này, Lâm Thanh Phong cũng cảm thấy có chút khó khăn. Hắn cau mày hỏi, thúc biết nhân số của bọn hắn sao? Tu vi cao nhất là người nào? Gia Cát Quang Minh gật đầu. Vừa nãy ta rời đi thì liền nhìn thấy bọn hắn. Bọn hắn có 4 người. Đều là hợp thể kỳ. Ta có thể giải quyết được 2 người. Nhưng không thể giải quyết tất cả. Ta sợ rằng nếu để bọn hắn chạy thoát thì bọn hắn sẽ trở về báo với Hỏa Thánh. Khi đó Hỏa Thánh tới đây thì lớn chuyện, vì thế ta mới quay lại để thông báo cho các ngươi. Lâm Thanh Phong gật đầu trầm ngâm suy nghĩ, mặc dù hắn đã đạt tới Kim Đan viên mãn, hắn đã từng thử cùng Gia Cát Quang Minh chiến đấu nhưng Gia Cát Quang Minh đánh giá sức của hắn vẫn không thể đánh nổi hợp thể kỳ tầng 1. Cao nhất là hắn chỉ đánh ngang tay với luyện hư viên mãn mà thôi. Nhưng lúc này Son Goku lại lên tiếng. Vị thúc thúc này, những người đó rất mạnh sao? Gia Cát Quang Minh mặc dù không biết tại sao lại có thêm 4 người ở đây. Nhưng hắn vẫn gật đầu. Nhìn thấy cái gật đầu của Gia Cát Quang Minh, Son Goku hai mắt lại phát sáng. Vegeta thì cười lạnh, chỉ cần nhìn qua thì ai cũng biết được ý định của bọn hắn. Lâm Thanh Phong đưa tay bóp trán, hắn có chút đau đầu với hai người này. Nhưng ngay lúc này thì hắn lại nghĩ ra một điều rồi lên tiếng. Được rồi Quang Minh thúc, ngươi cứ dẫn 4 người bọn hắn tới đây. Nhưng ngươi sẽ giải quyết 2 người. 2 người còn lại cứ giao cho bọn ta. Gia Cát Quang Minh có chút không hiểu thấu. Nhưng hắn cũng không định hỏi lại mà lập tức bay đi dụ bọn người kia tới đây. Hắn tin tưởng rằng Lâm Thanh Phong nhất định sẽ có cách giải quyết. Nhìn Gia Cát Quang Minh rời đi. Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi lên tiếng. Chiến Thiên, ngươi nghĩ thực lực hiện tại của các ngươi có thể đánh với hợp thể kỳ sao? Chiến Thiên nghe được câu hỏi thì trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi trả lời. Đệ tử cũng không chắc, bởi vì lúc trước đệ tử cũng chưa từng gặp được hợp thể kỳ. Nhưng hiện tại bọn đệ tử có thể đánh với thần hủy diệt Berus mà không rơi xuống hạ phong. Nghe xong lời này thì Lâm Thanh Phong gật đầu. Theo đánh giá lúc trước của hắn thì bọn người Son Goku lúc trước đã ngang với luyện hư kỳ. Nhưng luyện hư kỳ về sau mỗi cảnh giới đột phá khoảng cách càng ngày càng lớn. Theo hắn suy đoán thì thực lực của Berus cũng cỡ hợp thể kỳ. Dù gì thì Dragon Ball thế giới cũng chỉ là trung cấp thế giới mà thôi. Như vậy Goku, Vegeta còn có Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt. hai trong số bốn người sắp tới đây sẽ giao cho các ngươi a, hai người sẽ đánh với một người. Nghe xong lời này, Vegeta lại hừ lạnh một tiếng. Không cần thiết, chỉ cần ta cùng Kakarot là đủ rồi. Lâm Thanh Phong có chút đau đầu. Nhưng tính tình của Vegeta là vậy cũng không có cách nào khuyên hắn được. Lúc này Son Goku cũng lên tiếng. Đúng vậy Phong huynh đệ. Bọn ta không ưa thích ỷ đông hiếp ít. Ngươi cứ để hai người bọn ta là được rồi. Lâm Thanh Phong trầm ngâm một chút rồi gật đầu đồng ý, nhưng hắn vẫn nhắc nhở. Như vậy bọn ta sẽ ở ngoài xem. Nhưng ta phải nhắc nhở trước. Ở nơi này không giống như lúc các ngươi ở Dragon Ball thế giới. Nơi này tu sĩ có rất nhiều loại pháp thuật, mặc dù các ngươi sức chiến đấu rất mạnh nhưng các ngươi sẽ rất bất lợi, ta tin rằng khi đối chiến với Mị Nguyệt thì các ngươi cũng hiểu đi. Vì thế nếu hai người các ngươi không chịu nổi thì Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt sẽ vào giúp. Như vậy được chứ? Vegeta hừ một tiếng rồi cũng không phản bác. Son Goku thì vui vẻ gật đầu đồng ý. Mặc dù Mị Nguyệt chỉ là trúc cơ tu sĩ nhưng nàng vẫn học được một ít pháp thuật. Khi đối chiến với nàng thì Son Goku cùng Vegeta cũng có chút bó tay bó chân. Một lúc sau, Gia Cát Quang Minh cũng dẫn theo bốn người trở về. Bốn người phía sau toàn thân khoác áo bào màu đen, tay cầm vũ khí, ánh mắt tràn đầy sát khí đuổi theo hắn. Một người trong số đó cười lạnh lên tiếng. Gia Cát Quang Minh, mau nói cho bọn ta biết Hỏa Vân Tôn giả đang ở nơi này làm cái gì. Bằng không ngươi cứ chuẩn bị nhận sự truy sát của Hỏa Thánh đi. Gia Cát Quang Minh hừ một tiếng. Hắn cũng không trả lời mà tiếp tục bay tới chỗ bọn người Lâm Thanh Phong. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Thanh Phong lên tiếng. Goku cùng Vegeta, lần này phiền phức hai người rồi. Son Goku cùng Vegeta đồng thời gật đầu. Cả hai người bước lên phía trước. Bộ tóc của hai người cũng chuyển từ màu đen sang màu xanh lam. Đồng thời vầng hào quang màu xanh lam bao phủ thân thể của hai người. Phía trên trời, Gia Cát Quang Minh cũng không tiếp tục bay nữa. Hắn xoay đầu nhìn về bốn người phía sau rồi nở nụ cười lạnh. Cả bốn người các ngươi, đã chuẩn bị xong hết chưa? Truy sát ta lâu như vậy cũng thỏa mãn đi. Lúc này Son Goku cùng Vegeta cũng trôi nổi lên không? Đứng ngang với Gia Cát Quang Minh. Cả hai người chiến ý hừng hực tập trung nhìn bốn người đối diện. Bốn người sắc mặt cũng ngưng trọng nhìn về Son Goku cùng Vegeta. Nhưng khi tra xét cảnh giới của bọn họ thì một người trong số đó lại cười lạnh. Ta cứ nghĩ rằng ngươi sẽ tìm được viện binh nào mạnh mẽ lắm. Nhưng ngươi lại tìm về hai tên phàm nhân. Ngươi đây là đang diễn hài sao? Gia Cát Quang Minh sắc mặt cũng không thay đổi. Từ đầu hắn đã nhận ra Son Goku cùng Vegeta chỉ là phàm nhân mà thôi. Nhưng hắn vẫn tin tưởng Lâm Thanh Phong. Nếu Lâm Thanh Phong đã để hai người bọn hắn ra tay thì chắc chắn hai người bọn hắn sẽ làm được. Gia Cát Quang Minh nở nụ cười lạnh. Có diễn hài hay không thì phải thử mới biết được. Nhưng ta đoán chừng hôm nay các ngươi phải nằm lại nơi này rồi. Hai người các ngươi. Chúng ta cùng lên, Gia Cát Quang Minh dứt lời. Thì Son Goku, Vegeta cùng hắn ba người chia ra ba hướng. Bốn người áo đen cũng nhanh chóng đuổi theo. Một trong bốn người lên tiếng. Bạch Hổ, ngươi cùng ta cầm chân Gia Cát Quang Minh. Còn Chu Tước và Huyền Vũ. Hai người các ngươi hãy giải quyết hai tên còn lại rồi trở về giúp bọn ta. Ba người phía sau nhận lệnh. Hai người tản ra rồi bắt đầu tự chọn đối thủ cho mình. Gia Cát Quang Minh cười lạnh. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ sao? Nghe đồn Hỏa Thánh có 10 nhóm hộ pháp đều được gọi như vậy. Bốn người các ngươi là nhóm thứ mấy đây? Bạch Hổ âm trầm cười. Nhóm thứ mấy không quan trọng. Quan trọng là ngày hôm nay ngươi chết chắc. Huyền Vũ đuổi theo Son Goku còn Chu Tước thì đuổi theo Vegeta. Còn bốn người bọn Lâm Thanh Phong thì đứng dưới mặt đất ngẩng đầu nhìn. Lâm Thanh Phong lên tiếng. Chiến Thiên, ngươi chú ý tới Goku. Còn Mị Nguyệt ngươi hãy chú ý tới Vegeta. Nếu bọn hắn rơi xuống hạ phong thì hãy lên giúp bọn hắn. Còn ta sẽ ở đây nhìn Quang Minh thúc. Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt nghe xong liền đồng thanh lên tiếng. Dạ, sư phụ, đột nhiên lúc này Nam Cung Mị Ảnh lại lên tiếng. Phu quân, Goku cùng Vegeta hai người mặc dù lục chiến khá mạnh mẽ. Nhưng dù gì bọn hắn cũng là người bình thường a. Bọn hắn có chịu nổi pháp khí của Chu Tước cùng Huyền Vũ hay không? Nghe xong câu hỏi này, Lâm Thanh Phong liền lắc đầu. Ta cũng không biết, vì thế ta mới để Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt nhìn chằm chằm hai người bọn hắn. Nếu hai người bọn hắn không chịu nổi thì Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt sẽ lên giúp. Dù gì Chiến Thiên cũng là bán yêu. Hắn cũng từng độ qua lôi kiếp. Còn Mị Nguyệt từng là tu sĩ nên ta nghĩ hai người có thể giúp được bọn hắn. Nam Cung Mị Ảnh lúc này mới gật đầu thở ra một hơi rồi nàng lại mang theo vẻ mặt lo lắng im lặng quan sát những trận chiến phía trên. Hết chương 175. Cách chương.